khẳng định sẽ có không ít người hy sinh, nhưng vẫn phải thử một lần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net